Đạo diễn, anh tự vả có đau không? Chương 53, 53, cơm tó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, editor, mèo mướp thích ngủ, beta, Xuân Hoàng. Lễ trao giải vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền vang. Trong phòng chiếu phim chụp ảnh, im phăng phắc, Lý Giao và Dương Hy ngồi ở hàng đầu tiên. Phía sau là những đồng nghiệp khác. Phòng hơn 10 người, đều cùng nhau tự nguyện tăng ca, để chứng kiến khoảnh khắc bảo bối nhà mình huy hoàng. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại phải ăn một tô cẩu lương. Nhưng chất lượng cơm tó bọn họ ăn không giống với người khác vì tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nhất là Lý Giao và Dương Hy, thân là bạn thân của Giản Ninh, Trình Dập, nhìn thấy hai người bọn họ có thể quang minh chính đại nói cho cả thế giới biết người mình yêu là ai. Thật sự là thấy mừng thay cho hai người từ đáy lòng. Cảm động vì tình cảm này, nhưng đồng thời với tư cách là đồng nghiệp của hai người, Lý Giao và Dương Hy lại không thể không lo lắng liệu công việc của hai người có vì việc này mà gặp phải khó khăn gì hay không. Nhất là đối với Giản Ninh, đây có thể là một vách núi đen. Đồng nghiệp phía sau nghe tiếng vỗ tay âm vang, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng đều thấy không yên tâm nhìn về hai người ngồi phía trước là Lý Giao và Dương Hy. Lý Giao cùng Dương Hy trầm mặc một hồi, đợi lễ trao giải đã trao đến giải phim điện ảnh hay nhất. Hai người mới nhìn thoáng qua nhau. Lý Giao gật gật đầu. Dương Hy mím môi. Sau đó đứng lên. Nói với mấy đồng nghiệp phía sau. Đã như vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể cố gắng làm giảm mức tổn thất đến mức thấp nhất thôi. Tiểu Ngô chịu trách nhiệm liên lạc với người hâm mộ đứng lên. Tôi nên nói thế nào với mọi người trong fan club đây? Giám đốc Lưu phòng PR mày ủ mặt ê nói. Hai. Mọi người cũng đừng lo lắng như vậy. Mỗi lần nguy hiểm đều là một bước ngoặt. Nếu làm tốt, nói không chừng có thể khiến sự nghiệp Giản Ninh nâng cao một bước đó. Đây là quan điểm tốt nhất cũng là kết quả lý tưởng nhất nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nữ minh tinh lúc đang nổi tiếng lại công khai tình cảm yêu đương. Dù thế nào thì đó cũng là một sự việc gây chấn động sự nghiệp. Giám đốc Lưu nói xong lại thở dài một tiếng. Tự giác đi ra ngoài liên lạc các phòng PR, cùng nhau ra sức cứu vãn tình hình. Còn những đồng nghiệp khác có thể giúp đỡ cũng lập tức đi làm việc. Những người khác như video editor, nhiếp ảnh gia, kỹ sư ánh sáng đều là những nhân viên làm việc trong hậu trường. Họ đều lên Weibo đăng bài chúc mừng, muốn dùng tiếng nói nho nhỏ của mình để thể hiện sự ủng hộ. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Giản Ninh và Trình Dập không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều phóng viên bao vây hai người cho nên hai người không tham gia lễ chúc mừng. Trình Dập để trợ lý Giản Ninh đi về xe bảo mẫu chờ. Còn anh đưa Giản Ninh lên xe lén lút lái đi từ cửa sau. Chiếc xe màu đen chạy trên đường. Sự yên tĩnh của ban đêm khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm. Giản Ninh vẫn đang mặc lễ phục dạ hội. Ngồi ở ghế lái phụ. Cô nặng nề thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm, hỏi Trình Dập, có phải em đã quá xúc động rồi không ạ? Không đợi Trình Dập trả lời. Cô đã quay đầu nhìn về phía Trình Dập, nhưng em không hối hận. Còn anh thì sao? Trình Dập cười với cô một cái, một tay cầm tay lái, một tay nắm tay cô. Em lo lắng gì chứ? Người nói sẽ rất vui nếu được công khai tình cảm không phải là anh sao? Còn những chuyện khác, tùy duyên thôi, em không hối hận thì còn băn khoăn cái gì nữa. Nói có lý, Giản Ninh gật gật đầu. Trình Dập nhìn con đường dài vô tận phía trước. Giản Ninh quay đầu nhìn anh. Em là nghệ sĩ được chụp ảnh nâng đỡ thành công nhất nhưng em có biết. Trên sự nghiệp anh ủng hộ em, không chỉ vì nguyên nhân đó, mà quan trọng hơn là vì anh yêu em nên những gì em thích anh đều muốn giúp em đạt được. Anh nắm chặt tay Giản Ninh. Giản Ninh cũng nắm chặt tay anh. Em cũng yêu anh. Lúc trở lại biệt thự bờ biển, Trình Dập nhận được tin nhắn từ Lý Giao. Điện thoại di động tắt máy. Có chuyện gì thì đợi ngày mai dậy rồi nói tiếp. Trình Dập trả lời. Anh em tốt. Nhân viên chụp ảnh thật sự đã cố gắng hết sức. Đưa những chuyện không tốt kéo tới mức thấp nhất nhưng không nghĩ tới suốt đêm qua bọn họ làm việc lại như công dã tràng. Lại còn chậm một bước. Chưa đầy 3 phút từ khi Giản Ninh và Trình Dập ở hậu trường lễ trao giải hôn nhau, hot search Weibo đã nổ tung rồi. Trên mạng cái gì cũng có. Mà Yết tỏ tình với tiểu vương tử. Ha ha, cuối cùng Giản Ninh cũng ngủ ra mắt. Cuộc đời này quả nhiên là cười nghèo không cười kỹ nữ. Mr. Quýt, tôi vẫn luôn thấy lúc trước hai người bọn họ có mờ ám mà. Quả nhiên đoán đúng rồi. Nếm ngược 30 năm nữa về hưu. Hẳn là tiên truyền nhỉ. Tôi nghĩ nếu muốn công khai sẽ không thể không biết khiêm tốn được. Dễ gì chọn công khai trong lễ trao giải. Ông Mi là con ngỗng béo. Theo thuyết âm mưu của tôi. Có thể nào đây là một thủ đoạn mà Giản Ninh ép Trình Dập công khai không? Hai, tôi cũng muốn có một người đẹp ép buộc tôi công khai tình cảm. Điều xúc động là trước khi Tiểu Ngô, người phụ trách mảng fan bắt đầu hành động, nhóm fan chân ái đã tự phát đứng lên bảo vệ Giản Ninh. Ninh Ninh là tiểu tiên nữ. Chúc mừng Ninh của tôi đoạt giải. Ninh của tôi là tốt nhất thế giới. Thực lực là minh chứng tốt nhất của một diễn viên. Nhóm gà rừng mấy người im miệng đê. Hôm nay muốn tới bẻ đào be. Trai tài gái sắc sớm chiều bên nhau lâu như vậy. Rõ ràng người có tình sẽ thành thân thuộc. Vì sao lại có người cứ phải phun ra những lời cay nghiệt khó nghe. Nicola đùi gà. Trình Dập à, cũng được. Miễn cưỡng lắm mới xứng đôi với Giản Ninh nhà chúng ta. Chiều hôm đó, Trình Dập ngồi trong phòng hội nghị đọc những bình luận này. Nháy mắt đen mặt, cái gì gọi là miễn cưỡng? Những người khác trong phòng họp đều nén cười nhưng vẫn có người cười ra tiếng. Dương Hy gõ bút lên bàn, nghiêm mặt nói. Trở lại chuyện chính, hiện tại sự tiếp nhận của mọi người với chuyện minh tinh yêu đương có vẻ cao. Bên Tiểu Ngô và Tổng Giám Đốc Lưu đã bắt đầu dẫn dắt dư luận. Mặt này có thể khống chế được. Chuyện khó giải quyết hiện nay là một số người qua đường không chú ý đến chuyện tình cảm mà lại thấy giải thưởng này Giản Ninh đoạt được có ẩn. Tình, Lý Giao thở dài. Giản Ninh cũng thật xui xẻo. Trước kia được đề cử nhiều như vậy mà chưa từng đoạt được giải nào. Lần này khó khăn lắm mới đoạt được giải. Kết quả còn phải dựa vào một bộ phim rác rưởi. Không bị nghi ngờ mới là lạ đó. Tất cả các nhân viên trong phòng họp không còn cách nào đồng loạt nhìn về phía Trình. Cách Trương.